Trầm mặc cam vỏ latte. Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu trời đêm đông, trăng sáng sao thưa, những cơn gió lạnh phương Bắc thổi từng đợt liên hồi xào xạc cành khô trên phố, tiếng xào xạc hòa cùng tiếng còi cảnh sát từ xa vọng đến rồi dần gần lại, lượn lờ trong không trung, cho đến khi tiếng còi tắt hẳn, cánh cửa tự động của cửa hàng tiện lợi đối diện chéo cục công an Hồ Tân từ từ mở ra. Hai bên Hà Nhượng Trần cúi đầu nhìn tin nhắn WeChat mới trên điện thoại, nhanh chóng bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Ánh sáng màn hình trắng lạnh chiếu những đốm sáng như băng vụn vào đôi đồng tử màu hổ phách bên cạnh ảnh đại diện của Cố Cảnh Quan có chấm đỏ báo tin nhắn chưa đọc. Sắp đến chưa? Anh không mở ra xem, giữ nguyên trạng thái chưa đọc, đến khúc cua trên đường thì dừng bước, quay đầu nhìn về phía những ô cửa sổ sáng đèn của tòa nhà điều tra hình sự đối diện, tiếng gió rít gào thổi mạnh, khiến chiếc áo khoác màu đỏ rượu bay phấp phới, để lộ thân hình gầy gò được bao bọc trong chiếc áo khoác mới này. Ánh sáng màn hình tự động tắt, Hà Nhượng Trần nặng nề thở ra một hơi, lát sau bỏ điện thoại vào túi áo khoác, rồi nhanh chóng rẽ vào khúc cua và rời đi. Đằng sau anh, mấy tòa nhà của Cục Công an Hồ Tân đèn đóm nhấp nháy, từng ô cửa sổ đóng kín mờ ảo hiện lên bóng người qua lại. Mạnh Họa đứng ở cuối hành lang, bóng dáng thẳng tắp của cô in trên tấm kính. Đội phó Cố, khi đưa La Niệm Từ về, cô ta khá kích động. Chúng tôi đã áp dụng biện pháp cưỡng chế để kiểm soát, nhưng lạ thay trên xe về cô ta lại yên tĩnh bất thường, thậm chí còn hỏi về việc chồng cô ta là Kỳ Kiến Hồng bị phán quyết thế nào. Kỳ Thanh và Kỳ Mặc đâu? Cố Nham tựa lưng vào tường, xoa xoa thái dương. Ở nhà sao? Đều ở nhà, nhưng Kỳ Thanh đã ngủ rồi. Kỳ Mặc hình như đang ở phòng làm việc trên lầu 2, cũng không nói gì, chỉ nhìn chúng tôi đưa La Niệm Từ đi. Mạnh Họa nói, đã sắp xếp đồng nghiệp canh gác gần đó rồi. Cuộc thẩm vấn này tôi không tham gia, cô và Khương Lỗi phụ trách. Vâng, đội phó, lần thẩm vấn La Niệm Từ trước, tôi nhận thấy cô ta có một sự tin tưởng bản năng từ phụ nữ dành cho cô. Vì vậy lần này cô là chủ thẩm. Cố Nham xoa xoa cằm, bình tĩnh phân tích, cô phải tận dụng điểm này, đào sâu những bí mật cô ta chôn giấu trong lòng, không được vội vàng, phải từ từ đưa ra bằng chứng, khiến cô ta nảy sinh sự tin tưởng không thể đảo ngược vào cô, như vậy mới có thể bước vào bẫy. Mạnh Họa hơi chần chừ, tuy cô được thăng chức nhanh hơn Tiểu Uông, nhưng dù sao cũng mới vào nghề chưa lâu, còn thiếu kinh nghiệm, cũng từng có lúc khó kiềm chế cảm xúc. Tôi, đội phó, tôi sợ mình không nắm bắt được tiết tấu. Cố Nham giơ tay, dùng ngón trỏ chỉ vào tay mình, trầm giọng nói. Tôi sẽ hỗ trợ cô qua tai nghe Bluetooth. Tôi hiểu rồi. Mạnh Họa nói xong, quay người đi về phía phòng thẩm vấn. Cố Nham lấy điện thoại ra, thân sắc lạnh nhạt nhìn chằm chằm màn hình, lát sau mở khóa điện thoại, mở WeChat, nhấn vào cuộc trò chuyện được ghim trên cùng, vừa định chuyển sang chế độ nhập liệu. Một tin nhắn WeChat mới được gửi đến, Hà Nhượng Trần, vừa đến. Cố Nham liếc nhìn thời gian trên màn hình, ngón tay nhanh chóng gõ và gửi đi. Lâu vậy, Hà Nhượng Trần, đi ghép xe mà. Chắc chắn sẽ tốn chút thời gian. Chưa đợi Cố Nham gửi thêm gì, ngay sau đó lại là một tin nhắn WeChat. Anh phải thông cảm cho sinh viên đại học thất nghiệp chứ. Ngón tay Cố Nham cứng đờ giữa không trung vài giây, sau đó anh gửi đi một câu với biểu cảm phức tạp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cậu là Hà Nhượng Trần đã thực hiện được điều ước xổ số. Sau đó anh trích dẫn chính tin nhắn mình vừa gửi, bổ sung. Nhắc nhở nghiêm túc là thực hiện không giới hạn số lần trong cả đời. Vài giây sau, đối phương liên tục hiển thị đang nhập liệu. Một lát sau, Hà Nhượng Trần trả lời một tin nhắn thoại. Cố Nham đặt điện thoại lên tai nghe. Lúc này, ở cuối hành lang trống trải, giọng nói Hà Nhượng Trần mang theo ý cười rõ rệt khẽ vang lên. Vậy tối nay tôi phải tiêu xài hoang phí một chút rồi. Muốn hai nền tảng giao đồ ăn lớn phục vụ tôi cùng lúc, mà tôi còn không dùng bao lì xì nữa. Theo tiếng thoại phát ra, nụ cười trên môi Cố Nham tự nhiên lan rộng. Lát sau anh cất điện thoại, quay người lập tức điều chỉnh biểu cảm khuôn mặt. Một vẻ nghiêm túc và lạnh lùng đẩy cửa phòng quan sát bước vào. Cố đội, phó chi đội trưởng, Tiểu Uông, anh Tề và những người khác trong phòng quan sát đồng loạt đứng dậy. Bóng người phía sau tấm kính một chiều cũng tình cờ ngẩng đầu lên, gương mặt mệt mỏi, vô cảm hiện rõ trong ánh sáng trắng bệch của phòng thẩm vấn. Đó là La Niệm Từ. Cái bộ xương trắng dưới đáy giếng thì liên quan gì đến chúng tôi? Người phụ nữ lần thứ hai ngồi trên ghế hạn chế, đã khác xa lần trước một trời một vực, không còn áo khoác cashmere hàng hiệu, trang sức lộng lẫy, chỉ có chiếc áo khoác bông không kiểu dáng khoác hở trên người, và bộ đồ ở nhà chưa kịp thay. Các người đã giam giữ em trai tôi lâu như vậy, bây giờ lại vô cớ gọi tôi đến, cái gì bùa chú? Tôi căn bản không biết các người đang nói gì. Khương Lỗi và Mạnh Hỏa ngồi đối diện cô ta, cách một chiếc bàn, im lặng lắng nghe tiếng la hét khàn đặc của cô ta. Hôm đó các người hỏi tôi, chẳng phải tôi đã nói hết rồi sao? Giam tôi 24 tiếng, các người còn muốn nói gì? Em trai tôi khi nào được thả ra? Mạnh Hỏa hơi nghiêng người về phía trước, nhìn thẳng vào đôi mắt hơi hoảng sợ của La Niệm Tư. Cô La, cô không cần thiết phải nổi nóng ở đây, cảnh sát chúng tôi mời cô đến chắc chắn là có bằng chứng xác đáng. Cô một mực khẳng định mình ném xuống đáy giếng là giấy vàng, vậy cô trả lời thẳng cho tôi, cô mua giấy vàng đó ở đâu? Cổ tay bị còng của La Niệm Từ khẽ động, có lẽ cú va chạm với còng tay mang lại cảm giác đau đớn, cô ta cuối cùng cũng bừng tỉnh khỏi cơn hoảng loạn, bốc đồng vừa rồi. Mua đài ở huyện Hòa Phong, không nhớ là cửa hàng nào nữa. Cô La, Mạnh Hỏa lại gọi cô ta một lần nữa, âm cuối mang theo chút cứng rắn. Tất cả các cửa hàng bán đồ thờ cúng ở huyện Hòa Phong chúng tôi đều đã điều tra, không có cửa hàng nào bán giấy vàng cả. Cô nói cô mua ở huyện Hòa Phong, là đường nào, cửa hàng nào. Trong phòng thẩm vấn lập tức vang lên tiếng còng tay loảng xoảng. Khoảnh khắc đó, Mạnh Hỏa khẽ mấp máy môi nhưng rất nhanh đã mím chặt, chỉ trao đổi ánh mắt với Khương Lỗi bên cạnh, rồi cả hai im lặng nhìn chằm chằm La Niệm Từ đối diện vẫn còn đang run rẩy. Còn trong phòng quan sát phía sau họ, qua tấm kính một chiều, Tiểu Uông lại lải nhải. Đội phó, sao anh không để chị Mạnh Hỏa thừa thắng xông lên ép hỏi chứ? Có phải là phương pháp thẩm vấn mới không? Dạy em với. La Niệm Từ này chắc chắn có vấn đề. Anh Tề bên cạnh cũng thắc mắc. Sợ đến mức này rồi, cổ tay sắp bị còng tay va ra vết đỏ rồi kia kìa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Cố Nham sau khi ngăn Mạnh Hỏa tiếp tục ép hỏi thì không nói thêm lời nào. Chỉ khoanh tay đứng đó, ánh mắt từ trên xuống dưới nhìn chằm chằm gương mặt dần trở nên nhút nhát kia. Đúng lúc này, trong tai nghe của mọi người trong phòng quan sát đồng loạt vang lên tiếng gào thét run rẩy. Cho dù là bùa chú thì sao? Cái thứ này thả tin có còn hơn không tin. Tôi sợ quỷ, ném một cái bùa chú còn sót lại xuống đáy giếng thì phạm pháp à? Dù cách tấm kính một chiều vẫn nhìn rõ La Niệm Từ nắm chặt hai tay, mắt trợn tròn. Các người không tin quỷ thần thì sao? Tôi tin thì có vấn đề gì? Chỉ dựa ở cái này, các người có thể giam giữ tôi, vu khống tôi giết người sao? Tiểu Uông vỗ mạnh vào mặt bàn, người này không phải đang gây rối, đánh lạc hướng sao? Chúng ta lúc nào nói cô ta giết người rồi? Cô tin quỷ thần, tất nhiên không thành vấn đề. Cố Nham dùng ngón trỏ ấn tai nghe Bluetooth, cô ném bùa chú xuống giếng, cũng không vấn đề gì, vậy thì... Giọng nói bình tĩnh, đều đặn của anh truyền rõ ràng qua tai nghe vào màng nhĩ của Mạnh Hỏa, cô từng chữ lặp lại. Vậy thì, cô La, cô ném xuống là bùa chú gì? La Niệm Từ chợt cứng đờ, miệng thậm chí quên cả khép lại. Mạnh Hỏa lúc này ngược lại thay đổi thần sắc, gần như dùng ánh mắt ôn hòa và thông cảm nhìn cô ta. Thật ra cô không cần phải lừa dối chúng tôi, cô hẳn rất rõ. Vụ án bộ xương trắng ở huyện Hòa Phong này từ lâu đã được lan truyền ồn ào trên mạng, không ai muốn đối đầu với cảnh sát, trừ phi là hung thủ và tội phạm, bởi vì chúng tôi sẽ bảo vệ tất cả những người cung cấp bằng chứng bao gồm cả người đã đưa cho cô lá bùa chú này. Rõ ràng là một đoạn nói với giọng điệu nhẹ nhàng không chút cứng rắn, nhưng lại như thể rút đi một khúc xương sống của La Niệm Từ vậy, cô ta khom lưng, cúi đầu nhìn chiếc ghế hạn chế lạnh lẽo. Lá bùa chú cô đã ném xuống. Rốt cuộc ẩn chứa điều gì, lẽ nào cô không rõ sao? Thi thể dưới đáy giếng là một cô bé còn chưa lớn bằng con gái cô La, cô bé còn chưa thành niên mà. Giọng Mạnh Hỏa cố gắng giữ vững cũng không thể che giấu tiếng nghẹn ngào. Trong khi Kỳ Thanh có thể có một tuổi thơ hạnh phúc, còn cô bé thì sao? Chết đi thậm chí không có ai cung bái, cô cũng là một người mẹ mà. Phòng thẩm vấn chìm vào sự tĩnh lặng như chết. Ngay cả thao tác gõ bàn phím của thư ký ghi chép cũng dừng lại, ánh mắt cùng với Khương Lỗi qua lại giữa Mạnh Hỏa và La Niệm Từ. Cứ thế im lặng vài giây, mọi người đều im bặt như bản báo cáo được trải ra trên bàn đó là bộ xương trắng của Hắc Tam Muội và một mảnh bùa chú nhỏ màu vàng mà Tiểu Uông đã mang ra trước đó. những mảnh xương người trắng bệch càng trở nên lạnh lẽo âm u hơn bên cạnh mảnh bùa chú vàng. Vậy thì các người cứ đi điều tra đi, La Niệm Từ nói rồi từ từ ngồi thẳng dậy, đôi mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm bản báo cáo trên bàn. Mắt cô ta dài, một mí, có chút lộ tròng trắng dưới. Trong khoảnh khắc Mạnh Hỏa cảm thấy cô ta trở nên rất xa lạ, không thể liên tưởng đến vẻ dịu dàng lúc ký tên trước đó. Chưa đợi Mạnh Hỏa mở miệng hỏi thêm gì, chỉ nghe thấy tiếng cười trầm thấp, ngắt quãng của La Niệm Từ phát ra từ miệng cô ta, như tiếng dây sắt sắc nhọn cào trên gạch men, rồi lập tức biến thành tiếng thở dài tự giễu. Có bằng chứng thì cứ đi điều tra đi, tôi không giết người, các người định tội tôi không được đâu. Lần này lại muốn giam tôi sao? Chẳng lẽ tôi đốt bùa chú cũng phạm pháp à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lỗi nhìn chằm chằm cô ta vài giây, sau đó lông mày khẽ động, chất vấn. Tại sao cô lại đốt lá bùa chú đó? Là để cúng bái còn lại. Cô ban đầu muốn cúng bái ai? Lời khai trước đó của cô nói là cúng bái người thân, tiện đường đi qua giếng. Lúc đó cảnh sát chúng tôi còn chưa phát hiện ra bộ xương trắng kia cơ mà. Cô đã chuẩn bị sẵn bùa chú rồi. Lại trùng hợp đến thế sao? La Niệm Từ nói, cô ban đầu định đến huyện Hòa Phong cúng bái người thân đã khuất nào? Khương Lỗi từng tiếng chất vấn, giọng nói dần cao lên, nhưng nói đến giữa chừng rõ ràng dừng lại mười mấy giây, sau đó anh nghiêng người về phía trước, ánh mắt hơi hung dữ. Hoặc là tôi đổi cách nói, nếu cô là tiện đường qua giếng, vậy thì lá bùa chú cô đốt cho người thân đã khuất và lá cô ném xuống giếng là giống nhau, bùa chú cũng được dùng cho cô. Thần kinh, anh đang nói cái quái gì vậy? La Niệm Từ toàn thân run rẩy, mặt đầy kinh hoàng, mái tóc rối bời xõa xuống, đáy mắt lộ rõ vẻ ghê tởm nhìn Khương Lỗi, nói năng lộn xộn. Anh điên rồi sao? Nghĩa trang huyện Hòa Phong là nơi chôn cất bố mẹ ruột của tôi. Không, không đúng, tôi không có. Vậy thì không có hiệu lực, anh nói bậy bạ. Tiếng gào thét đầy sơ hở vang vọng mãi trong tai nghe, trong và ngoài phòng thẩm vấn mọi người đều mặt nặng mày nhẹ. Sự tĩnh lặng ngột ngạt bao trùm phòng quan sát, cảnh sát có thể tùy tiện nói mà không chịu trách nhiệm sao? Giọng La Niệm Từ khàn đặc dần dần len lỏi từng chút một từ không khí căng thẳng. Cái thứ đó độc ác, đáng sợ đến mức nào, vĩnh viễn không được siêu thoát. Nói ra rồi, Tiểu Uông reo lên đầy kinh ngạc, là tác dụng của bùa trấn linh, và nói dối, căn bản không hề đi cúng bái. Anh nói ra tiếng lòng của mọi người, La Niệm Từ đã lật đổ lời khai ban đầu của mình. Hoàn toàn không phải là trên đường cúng bái người thân về thấy miệng giếng hoang phế nên sợ hãi, rõ ràng là cố tình đi đến đó. Thậm chí mục đích của cô ta rất rõ ràng, chính là để đốt lá, bùa trấn linh độc ác, này rồi ném xuống, khiến hắc tam muội dưới đáy giếng vĩnh viễn không được siêu thoát. Phó chi đội trưởng, anh Tề quay đầu hỏi, thế này không phải là ép hỏi trực tiếp sao? Cố Nham điềm nhiên ấn tai nghe Bluetooth, thấp giọng ra lệnh. Mạnh Hỏa, cách chương.